Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, trang 259. Này hiệu ứng bươm bướm tương đối lợi hại a. Ngạnh xinh xinh đem Vân Cẩm Phi người này cấp con bướm thành cái hàng giả. Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm giống như sám hối vài giây. Tuy rằng nàng trong lòng cũng không có gì quá lớn dao động. Vân Cẩm Phi kia thuần túy chính là cái có da người cầm thú. Cứ việc mặt đẹp Hoa Vinh Nguyệt cũng đối người này không có một chút hảo cảm. Hoa Vinh Nguyệt ở một bên lén lút quan sát đến vị này Vân Cẩm Phi. Một bên cảm thụ được vị này tân đồng sự bất đồng phong cách cùng Hoa Vinh Nguyệt loại này ngày. Thường cùng Dịch Linh Lung hoàn toàn không giống nhau người bất đồng. Vân Cẩm Phi là cái vô luận hàng ngày vẫn là công tác thời điểm đều trong ngoài như một người, nói. Hắn tới một ngày nửa, Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết hắn tên thật gọi là gì. Giống như mọi người đều đã cam chịu tên của hắn chính là Vân Cẩm Phi, giống nhau. Liền chính hắn cũng như vậy cam chịu, không giống Hoa Vinh Nguyệt giống nhau. Người khác ít nhất còn biết nàng tên thật. Còn có không ít người đều biết nàng ở một nhà tiểu y quán bên trong đương học đồ. Vân Cẩm Phi, tựa như cái trống rỗng toát ra tới phục chế thể giống nhau. Bộ dáng, thanh âm đều không chút cầu thả bắt chước Vân Cẩm Phi phong cách. Hơn nữa thật giống như là từ cục đá phùng nhảy ra tới giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt liền trước nay. Chưa từng nghe qua hắn nói đến qua chính mình trước kia là đang làm gì. Vì cái gì nguyên nhân tới nơi này, ngay từ đầu Hoa Vinh Nguyệt còn cảm khái không hổ là lục phiến môn người a. Bảo mật khái niệm thật cường, so nàng cái này gà mờ mạnh hơn nhiều. Thẳng đến ngày đó Hoa Vinh Nguyệt thấy hắn ở dùng Vân Cẩm Phi gương mặt này đi. Phao muội tử, người này muốn hay không điểm mặt. Vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt nhân duyên liền rất không tồi. Nàng ngày ấy thường tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Từ khi vị này Vân Cẩm Phi tới lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt địa vị càng là ở lục phiến môn thẳng nam trong lòng thẳng tắp bay lên. Đạt tới một cái người khác vô pháp với tới độ cao, Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay tổng nghe thấy có. Người lén lút ở nàng bên tai cùng nàng nói vị này Vân Cẩm Phi nói bậy. Có lời nói làm nàng cái này muội tử kỳ thật đều có thể nghe đầy mặt đỏ bừng kia một loại, cho nên Hoa Vinh Nguyệt mỗi lần nghe được một nửa đều sẽ lời lẽ chính đáng cùng những cái đó cùng nói không. Cần ở sau lưng nói người nói bậy. Đương nhiên cho dù nàng nghe thấy được, nàng cũng sẽ không đem những lời này truyền ra đi liền rút. Nhưng mà cái dạng này cũng không có. Ngăn cản càng ngày càng nhiều thẳng nam muốn cùng Hoa Vinh Nguyệt phun tào nhiệt tình. Hơn nữa bọn họ ngược lại càng thêm cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt là cái chính nhân quân tử, Hoa Vinh Nguyệt trừ bỏ ngăn lại những người đó ở nàng trước mặt phun tào ngoại cũng không có bất luận cái gì. Biện pháp, đến sau lại cũng chỉ có thể trộm né tránh. Ngày thường chỉ cần không có việc gì liền dễ dàng không ở trong phòng mặt đợi, đương nhiên lục phiến. Môn thẳng nam nhóm như vậy oán giận nguyên nhân cũng không phải không có. Lục phiến môn luôn luôn đều là sư nhiều thịt ít, nam nữ thiếu cân đối. Mấy ngày nay chỉ có mấy cái muội tử đều bị cái kia Vân Cẩm Phi tiểu thịt tươi cấp hấp dẫn đi. Qua, Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn trước nay đều như là cái nữ sắc vật cách điển. Vô số tiền bối đã từng vẻ mặt cảm khái đối Hoa Vinh Nguyệt nói làm nàng trang điểm lại hơi chút có mị lực điểm, khác không nói. Liền hơi chút mang điểm nàng sắm vai Dịch Linh Lung khi cái kia ý tứ phải. Các tiền bối không nói ra tới nói đại khái là Hoa Vinh Nguyệt ngươi này tính cách cũng rất giống cái lão cán bộ. Cô nương sẽ không thích. Về sau cưới không đến tức phụ làm sao bây giờ a? Nhưng Hoa Vinh Nguyệt thân là một cái cô nương. Sao có thể sẽ không biết cô nương thích cái gì a? Không biết nàng có thể diễn xuất tới cùng đời trước đãi ngộ hoàn toàn bất đồng Dịch Linh Lung sao? Chẳng qua Hoa Vinh Nguyệt là cố ý như vậy làm, nói giỡn. Nàng làm cô nương thích nàng làm gì? cô nương thích nàng kia không phải đã xảy ra chuyện, cho nên Hoa Vinh Nguyệt ở Lục Phiến Môn luôn. Luôn biểu hiện đến phá lệ ổn trọng. Ổn trọng không giống các cô nương tình nhân trong mộng, mà giống tình nhân trong mộng cha hắn. Cho nên trước mắt mà nói cũng không có cái gì hoa bách hợp nở rộ sự tình phát sinh. Các cô nương đối đãi Hoa Vinh Nguyệt thái độ đại khái liền cùng thấy chủ nhiệm giáo dục giống nhau. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt đúng là công tác thời điểm cũng đặc biệt nghiêm túc, chẳng qua vị này Vân Cẩm Phi tới lúc sau, liền đánh vỡ Lục Phiến Môn loại này yên lặng, này đàn xuân tâm manh động các cô nương dường như tìm. Được rồi, chính mình mùa xuân, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Vân Cẩm Phi kỳ thật là một nhân tài. Nếu nàng hoa thuyền người có thể có như vậy một chút Vân Cẩm Phi thiên phú, bọn họ hiện tại liền không cần như thế khốn cùng thất vọng. Vân Cẩm Phi phía trước là đang làm gì cũng không biết. Nhưng giờ này khắc này, hắn rõ ràng liền đem chính mình đương thành triệt triệt để Vân Cẩm Phi, coi như Hoa Vinh Nguyệt. Vì dựng cái thích hợp, biểu diễn, nơi sân ra tới không thể không hóa thân vi hậu cần. Còn phải cùng những người khác cùng nhau dọn tấm ván gỗ. Tìm quần chúng diễn viên thời điểm, Vân Cẩm Phi ngồi ở một bên vẻ mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Ở Hoa Vinh Nguyệt kêu hắn tới hỗ trợ thời điểm, hắn nhàn nhạt một câu, ta cảm thấy giống như vậy làm là hoàn toàn không cần phải. Vì cái gì a? Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy cảm thấy người này chuyện này thật nhiều, cho nên vẻ mặt khó hiểu hỏi, bởi vì này sẽ làm hết thảy thoạt nhìn đều quá mức giả dối. Vân Cẩm Phi nhàn nhạt nói, nếu ngươi không thể tự nhiên mà vậy biểu hiện ra ngoài, như vậy ta cảm thấy ngươi có lẽ cũng không thích hợp làm cái này. Hoa Vinh Nguyệt chính tay nghe thấy đối diện Vân Cẩm Phi đang nói xong những lời này lúc sau, Lục Phiến Môn các tiểu cô nương cứ việc cực lực áp lực, nhưng là chút nào khống chế không được thét chói tai vang phá tận trời. Một thế hệ bức vương Hoa Vinh Nguyệt ngạnh sinh sinh tại đây vị Vân Cẩm Phi trước mặt bại hạ trận tới. Nàng ở kia một khắc là thật sự đã nhận ra Lục Phiến Môn thẳng nam nhóm tưởng đem Vân Cẩm Phi lộng chết cảm giác, bởi vì thực rõ ràng nàng cũng có bại, thật sự bại. Vân Cẩm Phi trước nay đều không có nói qua chính mình chính là Vân Cẩm Phi, nhưng là hắn động tác cùng ngôn ngữ không một không ở ám chỉ, mà Lục Phiến Môn tiểu cô nương tựa hồ dần dần cũng liền thật sự đem hắn xem thành Vân Cẩm Phi. Cũng không phải mấy ngày hôm trước bị chém đầu cái kia Vân Cẩm Phi, mà là cái ma đạo sát thủ tuổi trẻ nhiều kim, thân thủ cao siêu, tính cách cổ quái rồi lại tản ra một loại vô cùng mị lực nam nhân. Nhân tiện nhắc tới chính là vị này Vân Cẩm Phi tới nơi này lúc sau trong vòng 3 ngày không ra quá một chuyến môn, không ra quá một lần nhiệm vụ, không có tiếp xúc quá một lần trên giang hồ mặt khác hiệp khách, có một lần thậm chí là Vân Cẩm Phi chính mình bổn ra tới. Lục Phiến Môn tưởng phái hắn đi tiếp xúc một chút, nhưng là hắn ngay từ đầu đáp ứng hào hào. Đi ra ngoài dạo qua một vòng sau lại không biết khi nào chính mình hoàng đã trở lại. Hết chương.